Em không phải vừa rồi bảo ăn nhiều cùng loại thức ăn sẽ ngán hay sao? Chẳng lẽ em cố ý? Lai oan uổng cho người ta. An Tâm bất mãn nhìn hắn, lại có chút chán nản nói. Vốn em định làm cơm trưa đợi mọi người về cùng ăn, nhưng ai biết lại không có nguyên liệu nào khác, chỉ có mỗi trứng gà. Sao lại có khả năng đó chứ? Miệng Hứa Nhật mở lớn. Anh nhớ kỹ sáng nay trong tủ lạnh có rất nhiều rau và thịt cơ mà. À, mấy thứ anh nói đến đều ở trong này. Vừa nói An Tâm đá cái thùng rác nhỏ ở bên cạnh, sau đó xốc cái túi plastic màu đen cầm lên. Chỉ mở cái túi ra, chỉ ngửi một mùi kỳ lạ bốc lên. Hứa Nhật thiếu chút nữa thì bị chết ngạt, vội vàng bịt mũi. Mà An Đại Tiểu Thư thì hiển nhiên đã có kinh nghiệm. Từ lúc cầm cái túi plastic, cả người cũng lùi ra xa, đương nhiên cũng không quên bịt mũi lại. Tại sao như vậy? Nhìn túi rác để những thứ gì đó đen xì xì, Hứa Nhật không cần tốn tí hơi để đoán ra những cái thứ trong đó là nguyên liệu nấu ăn mà mình đã nhìn thấy trong tủ lạnh lúc sáng nay. An Tâm bên cạnh xấu hổ giải thích. Em định nấu một bữa tiệc lớn, nhưng không biết tại sao thức ăn lại biến thành như vậy. Chịu, em đành dán xứng cho mọi người ăn. Hứa Nhật ngã ngửa. Bữa tiệc lớn? Nàng tưởng rằng nàng là ai? Một người mới vào bếp có một ngày, tự nhiên có ý nghĩ viển vông muốn làm một bữa tiệc lớn. May mà bếp núc, dụng cụ nấu bếp đều bằng điện, không có khí ga dễ cháy nổ. Nếu không, Hứa Nhật sợ với cái tính cầu thả của cô nàng này, không phải bị nổ 10 lần thì cũng đang bị người trúng khí độc mười mấy lần rồi. Hứa Nhật thở dài. Hôm nay không có việc gì, anh sẽ dạy cho em vài món. Dù sao mình cũng đáp ứng với Sở Sở đích thân xuống bếp nấu cơm trưa. Hơn nữa cũng để cho cô nàng họ An này bớt làm loạn. Hắn chủ yếu lo lắng chẳng may có chuyện gì xảy ra với chính mình, hối hận cũng không kịp. Tốt nhất trực tiếp dạy nàng. Thật chứ? An Tâm hưng phấn không thôi, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó thất vọng nói. Nhưng không có đồ để nấu. Hứa Nhật bình tĩnh nói. Đi ra ngoài mua, dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Đi mua đồ ăn ư? Em cũng muốn đi. Mắt An Tâm phát sáng, xem ra còn kích động hơn cả hồi nãy, giống như gặp được một chuyện gì đó cực kỳ hấp dẫn. Em đi chợ. Ok. Hứa Nhật vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nàng kích động như vậy thì có muốn ngăn cản cũng không được. Quên đi, dù sao nàng cùng đi bên cạnh mình chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đáng cười. Hứa Nhật không phải là lần đầu tiên đi chợ. Trước kia hắn từng trải qua kinh nghiệm như vậy, nhưng khi đó hắn vẫn còn là một tên cùng đinh nghèo khổ, cơ bản dựa vào lối sống tiết kiệm tối đa, tằn tiện đạm bạc sống qua ngày. Sau lên làm lão đại, hắn không phải là không quan tâm đến vấn đề này nữa. Tuy nhiên, hôm nay lại có chuyện làm cho hắn hồi tưởng lại kiếp cuộc sống cực khổ ngày xưa. Trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hơi khác thường. An Tâm, có lẽ đây là lần đầu tiên tới chợ. Bất chợt vừa tiến vào, đã bị đủ thứ mùi kỳ lạ ở nơi này kích thích, đến nỗi phải bịt chặt mũi lại. Cau mày kêu lên. Thật khó ngửi quá. Hứa Nhật thật ra không cảm thấy có cái gì khó chịu. Cái mùi vị kỳ lạ hỗn hợp, hơi đặc biệt nơi chợ búa là do mùi tôm cá tanh hôi phả vào lẫn rau cải tươi trước mặt của hắn. Trước kia thì hắn thường xuyên ngửi qua. Nhìn thoáng qua An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh mình, Hứa Nhật có phần hả hê nói. Là do em muốn theo anh, cũng không thể trách anh. Cũng là do anh. An Tâm Đại Tiểu Thư tính tình bộc phát, hung hăng trừng mắt nhìn anh yêu của mình một cái. Vừa rồi cảm thấy khó chịu, thò tay véo cánh tay của hắn một cái. Hứa Nhật nhất thời chỉ biết cười khổ. Bà xã, em có thể đừng nhéo mạnh như vậy có được không? Anh đau mà. Đau cho anh chết luôn đi. An Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực trong tay lại nhẹ đi rất nhiều. Hứa Nhật nhận thấy được trên cánh tay của mình có biến hóa, biết cô nàng họ An chỉ mạnh miệng nhưng mềm nó lòng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhu tình, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tinh khôi gần như trong gang tấc. Trong lòng cảm thán không thôi. Ông trời thật không tệ với mình, thoáng cái liền tặng cho mình mấy người con gái, vừa xinh đẹp lại vừa si mê mình. Chẳng lẽ ông trời biết mình bị đàn em phản bội mà bồi thường sao? An Tâm thấy lưu manh, thật lâu không nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm. Trong lòng có chút làm lạ, hỏi thăm, anh nhìn em như vậy làm gì? Hứa Nhật phục hồi tinh thần, tưởng rằng nàng phát hiện ra cái gì, ha ha cười nói. Bà xã, thật ra anh thấy em để tóc ngắn vô cùng xinh đẹp, sau này em để tóc ngắn đi. Thực ra, lấy Hương Nhật nói cũng là lời thật, An Tâm mặc bộ đồ âu phục nên rất thích hợp với mái tóc ngắn ngủi hiện tại của nàng. Nếu mà để tóc dài, sẽ làm cho người ta có cảm giác quái dị. Hơn nữa không biết có liên quan tới vấn đề nhìn lầm hay không. Nói chung Hứa Nhật cảm thấy nàng để tóc ngắn trông đẹp hơn. Huống chi hắn cũng không muốn tước đoạt đi cái niềm vui của nữ nhân của mình. Có phải vậy không đó?

ông chủ này đang khoe khoang khoác lác. Nhưng xem màu sắc của thịt thì hình như ông ta cũng không có gạt mình. Vừa định hỏi cô nàng họ An ở bên cạnh có muốn mua hay không mua, nhưng không ngờ tay của mình chụp vào khoảng không. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đã bưng mũi ở một chỗ xa xa cách vài bước. Xem dáng vẻ của nàng hình như đối với cái mùi của thịt bò rất có ác cảm. Nhưng cũng khó trách, bên trong chợ là vậy. Thịt loại này vốn không có trải qua bất cứ một công đoạn xử lý nào, cứ trực tiếp mang ra chợ bán, không có mùi thì mới là lạ. Hứa Nhân mở miệng hỏi: An Tâm, có muốn mua thịt bò hay không? Anh thích ăn là được, em nghe theo anh. An Tâm bịt chặt mũi, giọng nói của nàng chỉ là âm mũi. An đại tiểu thư giao cho cái quyền đi chợ. Hứa Nhân quay đầu trở lại, chỉ vào những miếng thịt bò trưng bày ở trên bàn hỏi: Ông chủ à, thịt này bán thế nào? 26 đồng nửa ký nghe. Ông chủ chọc đầu mắt sáng lên trả lời: Thật rẻ như vậy sao? Hứa Nhân vừa định nói, An Tâm kinh ngạc nói to: Nhớ mỗi lần đi nhà hàng dùng bữa, một phần bò bít tết rẻ nhất cũng phải có mấy trăm cho đến 1000. Đắt tiền xa hoa như vậy không cần phải nói, nhưng ở đây nửa ký thịt chỉ cần bỏ ra 26 đồng. Trời ạ, cái này thật là quá rẻ đúng không? Thực ra An Tâm căn bản không hiểu được, những cái nơi mà nàng dùng bữa đều là nhà hàng ăn uống cao cấp, mặc dù có hơi đắt một chút nhưng cũng không phải là quá đáng. Dù sao nguyên liệu dùng trong mấy nhà hàng này cũng khá đắt, ví dụ như thịt bò của bọn họ so với ở chợ thì không thể so sánh. Thịt bò của họ đều là từ quốc gia khác dùng máy bay chuyển đến, tính luôn cả tiền trả cho nhân công và thành phẩm, mấy ngàn đồng cho một bữa ăn là rất bình thường. Ông chủ chọc đầu ngược lại bởi vì câu nói của An Tâm mà cảm thấy có chút hối hận. Thực ra ông ta đã sớm nhìn ra hai người này là dê béo rồi. Nam thì mặc dù không có gì, nhưng cô nàng kia vừa mới đi vào chợ đã lấy tay bịt mũi, do đó có thể thấy được rõ ràng cô nàng lần đầu tiên tới chợ. Đối với cái loại người ngớ ngẩn này thì ông chủ chọc đầu sớm đã mài bén con dao mà chuẩn bị chém. Vốn tưởng rằng mình đã chém được một khối cực kỳ thơm, nên khi nhìn thấy cái dáng vẻ của đối phương, nghĩ mình hình như hét chưa đủ mạnh bạo cho lắm. Sớm biết như vậy thì mình phải mạnh tay hơn một chút, nhưng hiện tại cũng đã muộn. Ông chủ đầu chọc dáng vẻ hào phóng nhếch miệng cười, thuận theo lời của đối phương mà vuốt: Rẻ đúng không? Đó là tất nhiên. Cô cậu nên biết, cả cái chợ này đều biết rõ tiệm của tôi buôn bán đúng giá nhất, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Hướng Nhật cười nhạt: Đúng giá sao? Không lừa gạt người sao? Đừng tưởng rằng ông đây không biết tí gì. Hướng Nhật không phải như An Tâm, thuộc cả lại thiên kim đại tiểu thư, cơm áo dâng tận miệng. Đối với giá cả thịt thà của hắn, hắn vẫn rất rõ ràng, cũng không nói gì thêm một lời nào mà chỉ kéo An đại tiểu thư xoay người bỏ đi. Ai ra, đừng đi mà cô cậu. Ông chủ chọc đầu trợn tròn mắt, đã nói rõ ràng là tốt như thế, sao chỉ chớp mắt mà đã bỏ đi? Sao đây? Hứa Nhật quay đầu lại, giọng đầy vẻ châm chọc: Nhiều lắm là 18 đồng, mà ông dám hết tụi này 26 đồng. Ông chủ, ông thật bán đúng giá quá đây. Nói xong hắn lại xoay người rời đi. Thực ra Hứa Nhật cũng không phải bởi vì muốn tiết kiệm vài đồng bạc, mà là vì cái vẻ mặt khoái trá khi lừa được gạt bao nhiêu người vì cái giá rẻ của ông chủ, nó làm cho Hứa Nhật cảm thấy gai mắt. Nếu như đã vậy thì ông đây chẳng muốn hưởng cái giá rẻ đó làm gì. Đừng đi, tôi bán cho cô cậu giá 18 đồng. Hứa Nhật lại làm ra cái vẻ tai điếc mắt ngơ, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. An Tâm có chút không hiểu nên hỏi: Hướng Quỳ, sao lại không mua? Ông chủ hình như bán rẻ thêm một chút mà. Nói tới đây An Tâm giống như hiểu ra chân lý, thốt lên: À, em biết rồi, ông ta khẳng định lừa gạt tụi mình. Thịt bò kia khẳng định không đúng như lời mà ông ta nói, nếu không tại sao lại bán rẻ như thế? An Tâm! Hứa Nhật tắt họng không biết nói gì với cô nàng. Cô nàng này thật sự là không nên đến đây. Sao vậy? An Tâm mở to đôi mắt vô tội ngây thơ nhìn hắn. Chẳng lẽ em không thật biết cái gì gọi là trả giá sao? Em biết, ông chủ nói giá, tụi mình trả giá thấp hơn mà. Vậy em mới vừa rồi nói rẻ là sao? Nó thật sự rẻ mà. Hứa Nhật hoàn toàn không nói gì, nhớ lại chính mình trước kia để có một bữa cơm thịt thì phải ăn cơm rau liên tục cả tuần. Đương nhiên, chuyện này thật khó mà nói rõ một người sinh ra ở trong nhung lụa như nàng. Thôi quên đi, hay là trước tiên đi chợ mua rau cải, cái này chắc sẽ không có vấn đề gì. Đang muốn kéo An đại tiểu thư rời đi, Hứa Nhật bất chợt ánh mắt ngưng tụ, động tác vốn đang lôi kéo lập tức sửa thành ôm, một tay kéo lấy An tiểu thư ôm vào trong lòng ngực. Đáng ghét, buông em ra. An Tâm mặt đỏ bừng, bởi vì gần giữa trưa rồi, trong chợ có rất nhiều người, hiện tại thấy lưu manh chiếm tiện nghi của mình, An Tâm buộc phải hờn dỗi. Đừng nhúc nhích, tụi mình bị người theo dõi. An Tâm áp sát vào tai của nàng nói nhỏ: Muốn biết chuyện gì xảy ra xin mời các bạn đón tập 51. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.